Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, không gian loạn lưu. Đương nhiên cái này phát sinh hết thảy, Long Tinh Ngân nửa điểm đều không biết, hắn còn tại cái kia trên ngọn núi lớn đây. Long Tinh Ngân cái này một bên, phù kiếm đem tất cả nguyền rủa phù văn toàn bộ hấp thu về sau. Còn lại phía dưới nguyền rủa chi lực nhưng không có hấp thu. Cái này phù kiếm phía trên phù văn trở nên càng thêm dày đặc. Không có cho Long Tinh Ngân nghiên cứu cơ hội. Trực tiếp về tới Long Tinh Ngân đạo cung bên trong. Long Tinh Ngân biến sắc. Tranh thủ thời gian vận dụng tất cả lực lượng lần nữa hình thành tràng vực. Chấn động côn bằng cánh hướng về phía dưới bay đi. Không có nguyền rủa phù văn chấn áp. Hiện tại có thể bay. Tuy nhiên chỉ còn lại có nguyền rủa chi lực. Bất quá nghĩ đến đã không sao. Long Tinh Ngân rơi vào trên mặt đất. Sau đó Hoa Tịch Phán cũng đến. Dùng quái dị ánh mắt nhìn hắn một cái. Không nghĩ tới hắn vậy mà cũng có thể bình an lên bờ đỉnh núi. Nàng thế nhưng là có một cái bí bảo mới có thể đi lên. Xem ra hắn hẳn là cũng có cái gì nội tình. Cảm ơn. Hoa Tịch Phán ngược lại là rất lễ phép cùng Long Tinh Ngân nói một tiếng cảm ơn. Long Tinh Ngân nhiều hứng thú nhìn Hoa Tịch Phán một chút. Cái này cô nương rất không đồng dạng. Không cần khách khí. Vì các ngươi cũng vì chính ta. Đi thôi. Đi xem bọn họ một chút thế nào. Hoa Tịch Phán điểm một cái đầu. Sau đó cùng Long Tinh Ngân chuẩn bị cùng đi xem nhìn. Kết quả hai người vẫn chưa đi. Liền có âm thanh truyền đến. Không cần nhìn. Chúng ta đã giải trừ nguyền rủa. Hiện tại thế nhưng là ban ngày. Bọn hắn có thể lấy thân người xuất hiện. Đã nói lên hết thảy. Cầm đầu thánh giả. Dẫn theo tất cả thánh giả cùng nhau thi pháp. Đem tinh cầu này bên trong nguyền rủa chi lực toàn bộ rõ ràng rơi. Nơi này liền khôi phục nguyên vẹn tới tường hòa. Thật sự là quá cảm tạ cái này vị bằng hữu. Nghĩ đến chúng ta bí thuật ngươi cũng chướng mắt. Chúng ta đồ vật ngoại trừ linh thạch cũng không có cái gì. Bất quá cái này ân tình chúng ta nhớ kỹ. Đến lúc đó thiên quan thời điểm. Chúng ta tự sẽ hồi báo. Cầm đầu thánh giả. Hướng về Long Tinh Ngân nói rằng. Cũng làm một cái hứa hẹn. Bất quá Long Tinh Ngân cũng không có để ở trong lòng. Không cần. Có thể làm cho ta rời đi. Vậy thì rất cảm tạ. Vị này bằng hữu bạn rất gấp sao. Mời lưu lại tên. Chúng ta nhất định sẽ hồi báo. Ta gọi Long Tinh Ngân. Ta quả thật có chút sốt ruột. Ta muốn đi Tử Vi Tinh. Sau đó thông qua Tử Vi Tinh trở lại Khởi Nguyên Tinh. Tử Vi Tinh. Đã như vậy. Vậy chúng ta cũng không để lại ngươi. Cái này đưa ngươi rời đi. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Đi theo đám người này. Đi tới truyền tống trận. Cầm đầu thánh giả mở ra truyền tống cầu. Nhìn một chút. Chúng ta nơi này là Nặc Hoa Tinh. Là Tử Vi Tinh vực gần nhất tinh thần. Nơi này truyền tống trận không thể trực tiếp đạt đến Tử Vi Tinh. Ít nhất phải chuyển 3 lần mới có thể đến đạt. Hiện tại chúng ta thi triển thánh thuật. Để ngươi đến Tử Vi Tinh. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Đi ra 20 mấy vị thánh cảnh cường giả. Trực tiếp đánh ra quang mang tại trên truyền tống trận. Truyền tống cầu phi tốc biến hóa. Đột nhiên xuất hiện một cái tinh thần. Chính là hắn. Cầm đầu thánh giả hét lớn một tiếng. Mấy cái thánh giả đem lực lượng rót vào truyền tống cầu bên trong. Định trụ cái này tinh thần. Truyền tống trận khởi động. Long Tinh Ngân biến mất ở trong truyền tống trận. Cầm đầu thánh giả nới lỏng khẩu khí. Quay người nhìn về phía đám người. Long Tinh Ngân. Họ Long vực cũng không nhiều. Hắn nói hắn muốn về Khởi Nguyên Tinh. Mà lại cái này người thiên phú như thế khủng bố. Chắc hẳn là người của Long gia. Trách không được hắn nói không cần chúng ta hồi báo đâu. Đại ca. Cái này không thể được. Chúng ta làm sao có thể tri ân không báo đâu. Đương nhiên không thể. Cho dù là Long gia. Cũng sẽ có sơ sót thời điểm. Cái này ân tình chúng ta nhất định sẽ báo. Tịch Phán. Hảo hảo tu luyện. Tất cả chúng ta đều sẽ dạy bảo ngươi. Nhớ kỹ. Thiên quan nếu như thua với Long Tinh Ngân. Vậy thì làm của hắn thủ hạ đi. Tương lai coi như không phải thiên thần. Cái kia làm thần tướng cũng không tệ. Cầm đầu thánh giả. vỗ vỗ Hoa Tịch Phán bả vai. Tuy nhiên bọn hắn đều rất xem trọng Hoa Tịch Phán, nhưng là Long Tinh Ngân quá yêu nghiệt, để hắn một chút lòng tin đều không có. Hoa Tịch Phán cười lạnh, không biết rõ đang suy nghĩ cái gì. Quang mang chớp động, Long Tinh Ngân cũng không có trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Một truyền tống trận vừa khởi động, hắn cũng cảm giác được không đúng. Bởi vì cái này lúc không có trước đó quang mang lóe lên liền xuyên đưa qua. Long Tinh Ngân hiện tại bốn phía vậy mà xuất hiện vết nứt không gian. Còn có từng khối màu bạc mảnh vỡ, cùng từng cái lỗ đen. Long Tinh Ngân thể nội tạo hóa giới chỉ quang mang lóe lên, tản mát ra một đạo thanh quang mang. Quang mang đem Long Tinh Ngân bao trùm. Long Tinh Ngân nới lỏng khẩu khí, tranh thủ thời gian kêu gọi nghịch cổ chu thần cương. Nghịch cổ chu thần cương một khi thức tỉnh, liền cảm nhận được bốn phía phát sinh tình huống. Chuyện gì xảy ra? Người thế nào lại gặp không gian loạn lưu đâu? Không gian loạn lưu? Ta chính là ngồi cái truyền tống trận mà thôi, chính là không gian rối loạn. Truyền tống trận gặp được không gian loạn lưu? Không nên a, là có người hay không xuất thủ quấy nhiễu không gian? Là có không ít thánh giả xuất thủ, giúp ta định vị, thật sự là hồ nháo. Nhiều như vậy thánh giả xuất thủ, thế tất sẽ đảo loạn không gian. Vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chờ lấy thôi, có tạo hóa giới chỉ che chở ngươi, không gian loạn lưu cũng không tổn thương được ngươi. Ngươi liền chậm rãi chờ lấy, nhìn xem có thể truyền tống đến cái gì địa phương đi. Long Tinh Ngân nghe về sau rất không nói. Hắn hiện tại tựa như một cái thuyền nhỏ đồng dạng, tại trong biển rộng không ngừng phiêu bạt, bốn phía du đãng, không gian loạn lưu đập nện tại tạo hóa giới chỉ màn ánh sáng bên trên. Đối với màn sáng không có ảnh hưởng chút nào, Long Tinh Ngân cũng không lo lắng. Tung bay một hồi, đột nhiên, một khối to bằng đầu nắm tay tiểu nhân thạch đầu xuất hiện tại Long Tinh Ngân thân một bên. Không gian loạn lưu đâm vào trên tảng đá. Cái này thạch đầu vậy mà một chút việc đều không có. Ngược lại đem cái này không gian loạn lưu hấp thu. Cái này thạch đầu rất kỳ quái. Màu bạc, bốn phía xem như đủ loại lỗ nhỏ. Long Tinh Ngân nhìn lấy khối này tại không gian loạn lưu bên trong phiêu đãng thạch đầu, nhàm chán đuổi lấy thời gian. Bất quá rất nhanh, Long Tinh Ngân cũng cảm giác không đúng. Có thể tại cái này thời không loạn lưu bên trong, không bị nát bấy thạch đầu, lại là một loại thạch đầu à? Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian hỏi một chút nghịch cổ chu thần cương. Đây là không minh thạch. Long Tinh Ngân nghe xong là không minh thạch, trong lòng không khỏi đại hỉ, tranh thủ thời gian đưa tay đi bắt. Cái này lúc bốn phía xuất hiện từng cái lỗ đen, một cái lỗ đen truyền đến một cỗ sức hút, không minh thạch vậy mà trực tiếp bị hút vào. Long Tinh Ngân trơ mắt nhìn sắp tới tay không minh thạch cứ như vậy biến mất, không khỏi khóc không ra nước mắt. Long Tinh Ngân duỗi duỗi tay, cái kia vốn là vẻ mặt cao hứng, lập tức trở nên giấu giếm được. Đây chính là tương đương với thần cấp tài liệu đồ vật a, cứ như vậy biến mất. Vừa rồi hắn còn nhìn lâu như vậy, cái này lúc một cái không gian thật lớn vết rách xuất hiện, một cỗ sức hút truyền đến. Long Tinh Ngân hướng thẳng đến cái này vết rách mà đi. Một đạo quang mang hiện lên, Long Tinh Ngân xuất hiện tại một cái thần bí địa phương. Rất bất hạnh vận, Long Tinh Ngân vừa xuất hiện, vậy mà nương theo lấy đầy trời lôi điện mà đến. Cường đại mà kinh khủng lôi điện chậm rãi rơi dưới. Tạo hóa giới chỉ quang mang lóe lên, lôi điện bổ vào tạo hóa giới chỉ lồng ánh sáng bên trên. Oanh, tương đương một cỗ cường đại chấn động truyền đến. Long Tinh Ngân cảm giác tựa như một cái núi lớn đánh tới, trực tiếp đem hắn đụng bay. Long Tinh Ngân bị cỗ này chấn động trực tiếp chấn choáng. Cái này lúc trên bầu trời mây đen từ từ tiêu tán, lôi điện chậm rãi rút đi, một thân ảnh xuất hiện. Cái thân ảnh này toàn thân tàn phá, trên người thương thế nghiêm trọng, từng đoạn đứt gãy xương cốt đều lộ ra. Toàn bộ thân thể giống như bị cháy rụi, trên thân khí thế suy yếu. Nhìn lấy trên bầu trời hiển nhiên lôi phạt, bóng dáng không khỏi nới lỏng khẩu khí, tranh thủ thời gian xuất ra linh dược đến phục dụng, sau đó thi triển bí thuật, khôi phục thương thế, hít một hơi khí. Nam tử ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, sau cùng thở dài một hơi. Quả nhiên, thử nhiều lần như vậy, nhưng thủy chung cũng thành công không được. Thật chẳng lẽ không đột phá nổi sao? Vẫn là muốn đợi đến thiên địa sơ tâm ngưng tụ. Nam tử thì thào tự nói, đột nhiên rất muốn nghĩ đến cái gì. Hắn nhớ kỹ, hắn vừa rồi sau cùng một đạo lôi phạt, rõ ràng liền không tiếp nổi. Hắn đều đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Vừa rồi giống như có một đạo lục quang hiện lên, chặn chút lôi phạt. Nam tử tranh thủ thời gian qua tàn phá thân thể, tìm một chút, kết quả phát hiện hôn mê Long Tinh Ngân. Nam tử nhìn thoáng qua Long Tinh Ngân, cái này người thực lực rất yếu a, thế nào lại là hắn chặn lôi phạt đâu? Khó nói hắn trên thân có cái gì bảo vật, tính toán mặc kệ, nói thế nào, hắn cũng là chính mình cứu mạng ân nhân. Nam tử đem Long Tinh Ngân ôm đi, qua không biết bao lâu, Long Tinh Ngân tỉnh lại, mở mắt nhìn một chút bốn phía, phát hiện mình nằm tại trong một cái phòng, cái này lúc một cái xa lạ địa phương. Long Tinh Ngân vỗ vỗ đầu, đang hồi tưởng lấy, hắn chỉ nhớ rõ mới từ vết nứt không gian bên trong đi ra, liền bị lôi điện cho bổ choáng. Long Tinh Ngân đứng lên, đẩy ra phòng môn, đi ra ngoài. Long Tinh Ngân xem xét, đây là một cái đình viện, đình viện trung gian có một cái đình, đình nơi đó ngồi một cái nam tử. Nam tử quay đầu nhìn ra cửa, Long Tinh Ngân mở miệng nói, tỉnh, tới ngồi sẽ đi. Long Tinh Ngân nghĩ, hẳn là người này đem hắn cứu được, điểm một cái đầu đi tới, ngồi xuống. Nam tử không nói gì, trực tiếp cho Long Tinh Ngân rót một chén rượu. Long Tinh Ngân nghe thấy một chút hương rượu này, liền biết rõ đây là hảo tửu. Long Tinh Ngân uống một ngụm, một cỗ cảm giác mát rượi truyền khắp toàn thân, một cỗ to lớn năng lượng tại thể nội tản ra. Long Tinh Ngân vừa mới đột phá lục trọng thiên tu vi, lại có buông lỏng. Long Tinh Ngân cưỡng ép áp chế, không để cho chính mình đột phá. Hắn còn không có triệt để quen thuộc lục trọng thiên cảnh giới đâu, không nóng này đột phá. Nam tử nhìn lấy Long Tinh Ngân cách làm, tán dương nhìn thoáng qua, tâm nói, cái này tiểu tử không đơn giản a. Hai người chỉ là tại như vậy uống vào, ai cũng không nói gì. Rất nhanh, một bầu rượu liền uống xong. Nam tử bắt đầu nhìn thẳng vào Long Tinh Ngân, là ta cứu được ngươi. Bất quá cũng có thể nói là ngươi cứu được ta. Ngươi đột nhiên xuất hiện vì ta chặn một kích lôi phạt, xem như cứu được ta một mạng. Long Tinh Ngân nghe xong không nói gì. Hắn hiện tại mới minh bạch là chuyện gì xảy ra, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, không may, xác thực thật xui xẻo, loại tình huống này đều có thể đụng phải, nếu không có tạo hóa giới chỉ, hắn nhất định phải chết. Tiểu tử, người gọi cái gì tên? Tiền bối, ta gọi Long Tinh Ngân, không biết rõ nơi này là cái gì địa phương. Long Tinh Ngân, người chẳng lẽ không nhận biết ta? Nam tử kỳ quái nhìn lấy Long Tinh Ngân, cái tinh vực này, sẽ không có người không biết hắn. Bất quá nhìn cái này tiểu tử dáng vẻ, không giống như là đang nói láo a. Tiền bối, khó nói ta hẳn là nhận biết ngươi sao? Xin hỏi, đây là Tử Vi Tinh sao? Long Tinh Ngân lắc lắc đầu kỳ quái nhìn lấy nam tử, không rõ vì cái gì hắn không phải nhận biết người nam này tử. Tử Vi Tinh, nơi này không phải Tử Vi Tinh. Vậy cái này là Tử Vi Tinh vực cái gì địa phương? Cách Tử Vi Tinh xa sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.